mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, đệ 1440 chương phá cục, Tố Tân lại đào lên mấy cái thiền tiểu nhân nấm mồ. Đều không ngoại lệ, bên trong không có thi cốt không có quan tài, chỉ có một lưu vải bố trắng. Nàng nhìn kỹ một hồi, nói, chỉ sợ cái này không ngừng ảnh trùng đơn giản như vậy, hai người vây quanh lại đây. Nhìn Tố Tân trên tay kia một cái vải bố trắng, hỏi, này, này mặt trên thấy thế nào lên như là phù văn bộ dáng. Tố Tân cười khổ một chút, xem ra này phía sau màn bố cục người đem Thu Nương tính cách sờ thấu thấu. Hắn cố ý đem Thu Nương hoán khí chóc ra tới. Sau đó ngưng tụ âm khí, liền biến thành một cái thuần hoang dại hoàn toàn không có bất luận cái gì thần trí ác quỷ. Cho nên, những cái đó kiềm chế Thu Nương ác quỷ, trên thực tế đều là chính nàng hoán khí tạo thành, thật là thật ác độc âm ngoan tâm tư a. Tố Tân nói, con hảo chúng ta lần này tới đúng lúc, nếu là chờ này đó sở hữu ảnh trùng vải bố trắng điều thượng phù văn biến mất. Như vậy cũng chính là đối phương dùng oán khí đem Thu Nương thần hồn tiêu ma hầu như không còn thời. Điểm mần ni đến lúc đó, như vậy những cái đó nguyên căn liền sẽ tự động tản ra. Đi theo cùng Thu Nương có hơi thở địa phương đi, do đó rơi vào phía sau màn người trong tay. Miểu miểu tức giận không thôi, dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, đến tột cùng là ai? Thật là quá đáng giận. Nếu là dừng ở ta trong tay, ta nhất định phải làm hắn không chết tử tế được. Huyễn Minh, Tố Tân tỷ, vừa rồi ta nghe ngươi nói, hoài nghi hai năm tiến đến tác pháp cái kia đạo nhân. Không biết có phải hay không hắn, cái kia đạo nhân đã bị Thu Nương xử lý, hiện tại cũng không có càng nhiều tư liệu, Tố Tân cũng vô pháp kết luận, lắc đầu, không biết, có thể hiểu được nhiều như vậy. Hơn nữa tiêu phí như vậy nhiều năm qua bố cục, chỉ sợ đều không phải là hời hợt hạng người, ngụ ý. Nàng càng tin tưởng, kia đạo nhân sau lưng còn có người, mà đối phương cũng chỉ là ở lặng lặng chờ đợi, đãi nơi này sự thành lúc sau, lại đến ngồi thu lao động thành quả. Tố Tân nói, việc đã đến nước này, liền tính là chúng ta như vậy thu tay lại. Đối phương chỉ sợ cũng đã nhận thấy được nơi này dị thường. Đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem nơi này dẹp yên. Vì thế ba người cùng nhau động thủ, đem sở hữu thiền tiểu nấm mồ vải bố trắng đều toàn bộ khởi ra tới. Đốt cháy rớt, một linh sơn tu luyện thất trung, một cái người mặc màu vàng nhạt pháp y mạn diệu nữ tử thình lình mở hai mắt. Tinh lượng hai tròng mắt trung hiện lên một đạo tinh quang. Vốn dĩ kiều tiếu trên mặt lại có loại làm nhân tâm giật mình hàn ý. Thế nhưng có người động kết thúc, đáng chết, thân hình vừa động, đột nhiên đứng lên, quay người đem trên mặt đất một phương linh thạch đệm hương bồ thu vào chữ vật không gian. Liền như một đạo màu vàng bóng dáng giống nhau ra động phủ. Nàng hướng trên người chụp ẩn thân phù. Thi triển bí thuật chạy đi, đó là nàng bày thượng trăm năm cục, hiện tại cuối cùng là muốn tới thu võng lúc, nàng nhưng không nghĩ như vậy thất bại trong gang tấc, liền ở nàng phi hành giữa không trung thời điểm, đột nhiên cảm giác được ngực truyền đến một trận truy tâm chi đau. Giống như là có người lấy cái dùi trực tiếp đem nàng tâm xuyên thấu giống nhau. Nàng không khỏi a mà kêu thảm thiết ra tiếng. Ở há mồm thời điểm. Một ngụm ô hồng huyết vụ, phốc mà phun tới. Cùng lúc đó, phi kiếm lung lay, nàng vội vàng khống chế phi kiếm, cuối cùng là miễn cưỡng từ thượng trăm mét trời cao rớt xuống mặt đất. Không đến mức ngã xuống biến thành một đống bùn lầy, nơi này là một mảnh cách vách, đất cằn ngàn dặm, hoang vắng mà nóng rực hơi thở đem nàng gắt gao bao vây lại. Cùng ngực đau giao tương tác dụng. Làm nàng cảm giác được toàn bộ thân thể đều giống như ở địa ngục lửa ma chung bị bỏng cháy giống nhau, vô cùng thống khổ, mỹ lệ con ngươi hiện ra âm ngoan ác độc quang mang. Thế nhưng có người phá ta cục, đáng giận, kỳ thật phía trước Huyễn Minh giảng tố ảnh trùng, có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là phản phệ, đó chính là một chút không có làm thành, như vậy thi pháp người liền sẽ đi thừa nhận đốt tâm nứt hồn chi khổ. Chẳng qua, Tố Tân đám người cảm thấy thời điểm, tuyệt đại đa số ảnh chủng đều đã thành, chỉ có không đến một phần mười, còn miễn cưỡng có một ít phù văn dấu vết, tuy là như thế, cũng làm nữ tu đau đớn muốn chết, nàng hướng trong miệng tắc mấy viên đan dược, nhắm mắt điều tức nửa ngày, hơi chút hỏa hoãn một chút sau, lại từ chữ vật không gian chung lấy ra một kiện pháp bảo, là một mặt gương đồng, nếu Tố Tân nơi này nói, liền sẽ phát hiện, này mặt gương đồng cùng nàng trong tay giống nhau như đúc. Chỉ thấy nữ tu đem gương đồng tế ở trước mặt, đôi tay tung bay, một đám pháp quyết phù ấn bị nhốt đánh vào gương đồng chung. Rồi sau đó, gương đồng thượng giống như là bị mở ra một cái thông đạo giống nhau. Xuất hiện một cái sáng lạn lỗ thủng, vẫn luôn kéo dài hướng gương đồng chỗ sâu trong, bảy màu trong thông đạo truyền đến hấp lực, đem nữ tu lập tức hấp thu đi vào. Bất quá một hai cái canh giờ, nữ tu lại lần nữa từ lỗ thủng bò ra tới. Nàng biểu tình rất là vội vàng cùng hoảng loạn, giống như là mặt sau có phi thường khủng bố đồ vật ở truy nàng giống nhau. Nàng mới vừa một chui ra gương đồng, vội vàng đánh ra pháp quyết, đem gương đồng thượng lỗ thủng cấp đóng cửa thượng, ở thông đạo khép lại cuối cùng trong nháy mắt, một cái màu tím năng lượng cầu chui ra tới, nữ tu a mà la lên một tiếng, thân thể vội vàng nhào hướng bên cạnh, phanh mà một tiếng. Kia màu tím năng lượng cầu nổ tung thời điểm, như cũ lan đến gần nàng, lại lần nữa đem tạng phủ chấn ra huyết. Lần này, nữ tu thoạt nhìn tuy rằng có chút chật vật, bất quá lại so với phía trước hơi thở cường thịnh rất nhiều. Trong lòng vô cùng buồn bực, xem ra nàng đã bại lộ, không ra ba ngày, tu chân liên minh khẳng định sẽ tìm được nàng. Cho nên, nàng hiện tại duy nhất đường ra chính là đem nữ nhân kia nguyên căn bắt được, luyện hóa, liền có thể trực tiếp thành thánh, siêu thoát này một giới. Nàng đứng lên, cũng bất chấp dung nhan gì đó, lại lần nữa thú nhận phi kiếm, hướng tới Chu gia thôn phương hướng bay vút mà đi. Tố Tân ba người rốt cuộc đem ảnh chủng cục phá rớt. Trở lại thôn thời điểm, phát hiện Chu Dương Minh hai người thế nhưng còn ở cùng thôn dân rằng co. Xem như vậy, bọn họ không chỉ có không có thuyết phục những cái đó thôn dân, thậm chí làm thế càng thêm không thể vãn hồi. Thượng trăm thôn dân tụ ở bên nhau, lại khóc lại nháo, đại nhân tiểu hài tử loạn thành một đoàn. Chúng ta cái gì đều không có làm, dựa vào cái gì muốn chúng ta huyết? Hơn nữa lão nhân hài tử đều không buông tha, các ngươi này đó tu đạo người đều không có cha mẹ thân nhân sao? Đúng vậy. Phụ nữ vốn dĩ chính là hấp thu chúng ta thôn khí vận cùng chúng ta nguyên khí đi tu luyện. Chúng ta chỉ là lấy về vốn dĩ liền thuộc về chính chúng ta đồ vật. Dựa vào cái gì muốn chúng ta huyết đi làm nàng siêu thoát? Chính là, nói nữa, đem chúng ta huyết thả, chúng ta còn có thể sống sao? Ngoặc kép, Chu Dương Minh hai người đã luôn mãi giải thích, chỉ là dùng châm ở đầu ngón tay thượng chọc một chút. Mỗi người phóng một hai giọt huyết là được, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào giải thích, những người này đều không nghe, nhất trí cho rằng là bọn họ cố ý chỉnh trong thôn người. Hơn nữa càng nói càng hăng say, cuối cùng liền kém nói thẳng Chu Dương Minh hai người là yêu đạo. Chu Dương Minh hai người có vẻ rất là khó xử, nơi này 100 nhiều người, bọn họ thật đúng là không gì biện pháp, nhìn đến Tố Tân tới. Xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân vừa rồi phi ở không trung thời điểm liền lưu ý này đó thôn dân. Lúc này gần gũi lại cẩn thận quan sát dưới, phát hiện quả thực có con nhì mần ni. Hết chương.